Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, một chỗ, một cái giang hồ, thứ 15 càng, Bạch Phong nghe được Diêm Vương lời nói, cũng là nghe ra đối phương đã không kịp chờ đợi muốn chính mình rời đi, nhún vai, trực tiếp đi vào địa phủ chi môn, rời đi địa phủ. Làm Bạch Phong rời đi về sau, Diêm Vương lại không có toát ra mảy may vui mừng, ngược lại khóc không ra nước mắt lẩm bẩm: vị gia gia này đến cùng cái gì thời điểm có thể rời đi này phương đại thế giới a? Cái này muốn một cái vị diện đi. Đằng sau còn có rất nhiều đâu. A, chẳng phải là về sau thì sẽ trở thành địa phủ khách quen. Cái này... ta đây trái tim nhỏ sợ chịu không được a. Thiếu gia, bên kia đều xử lý xong sao? Ngay tại Bạch Phong thông qua địa phủ chi môn, lại xuất hiện trong cửa hàng phòng thời điểm, sớm đã tại chỗ này chờ đợi Nhạc Thiên Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, đều xử lý tốt, không nghĩ tới cái này Dực Khai Thành lại có loại này người. Ta đây cũng là vì Dực Khai Thành mọi người làm một chuyện tốt. Đến mức phủ thành chủ cùng tiểu thư đều mất tích. Sẽ khiến cái gì bối rối? Chúng ta thì không cần đi cân nhắc. Bởi vì Kiều Nhã Thanh sự tình, Bạch Phong cũng là không có tiếp tục mở cửa hàng tâm tình. Dứt khoát để Nhạc Thiên Phi đem cửa hàng vừa đóng cửa. Chuẩn bị chờ lấy Kha Hồng Vũ trở về. Mấy ngày nay coi như buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Thế mà... màn đêm buông xuống muộn tới gần thời điểm, lại là có người gõ cửa hàng bên ngoài cửa hàng môn. Nhạc Thiên Phi đạt được Bạch Phong ra hiệu, lúc này mới mở ra cửa hàng môn. Một tên ăn mặc lưu loát trung niên nam tử trực tiếp đi tiến đến. Ngươi là ai? Bạch Phong ngồi tại lão bản trên ghế, nhìn lấy trung niên nam tử trực tiếp mở miệng hỏi. Trung niên nam tử tiến vào cửa hàng về sau. Đầu tiên là bốn phía xem chừng một phen, nghe được Bạch Phong tra hỏi, lúc này mới lên tiếng nói, ta là Dực Khai Thành tam đại gia tộc Hướng gia gia chủ Hướng Kim Hồng. Dực Khai Thành một trong, tam đại gia tộc Hướng gia gia chủ Hướng Kim Hồng, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Bạch Phong hơi có vẻ tò mò nhìn trung niên nam tử tiếp tục hỏi. Hướng Kim Hồng nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc nói, cửa hàng này, chỉ có hai vị thiếu gia sao? Bạch Phong gật đầu nói, không sai, hiện tại cửa hàng thì chúng ta hai cái, cửa hàng này cửa hàng chủ đi ra ngoài làm việc. Vị thiếu gia này, ta muốn hỏi một việc, phủ thành chủ tiểu thư Kiều Nhã Thanh cùng bên người nàng thiếp thân phủ thành chủ Cường Giả Mạnh Lê. Ban ngày thì không phải đi tới ngươi cửa hàng này về sau. Ngay tại cũng không có từng đi ra ngoài. Hướng Kim Hồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy Bạch Phong liền vội vàng hỏi. Hả? Bạch Phong nghe nói như thế, khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Hướng Kim Hồng, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, không sai, cái kia thiếu gia, hiện tại bọn hắn sống hay chết? Hướng Kim Hồng ngay sau đó hỏi lần nữa. Bạch Phong nhìn chằm chằm Hướng Kim Hồng trực tiếp hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy vô dụng. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thiếu gia, ta liền muốn biết bọn họ sống hay chết. Còn có, thành chủ Kiều Hàng cũng đã mất tích. Có phải hay không cùng ngài cũng có quan hệ? Hắn còn sống hay không? Nếu như bọn họ đều đã chết, ta muốn chiếm trước tiên cơ, tranh đoạt chức thành chủ. Hướng Kim Hồng nghe được Bạch Phong cái này hơi có vẻ không vui hỏi thăm. Cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Hướng Kim Hồng lời này, trực tiếp phá lên cười nói. Sớm nói à, con người của ta đâu, ưa thích trực lai trực khứ. Ngươi sớm hỏi như vậy, chẳng phải bớt nói nhảm nhiều như vậy sao? Đã ngươi muốn chiếm trước tiên cơ, tranh đoạt trước thành chủ, vậy ta liền nói cho ngươi, Kiều Nhã Thanh, Kiều Hàng cùng Mạnh Lê đều đã chết. Bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi là như thế nào phát hiện? Bạch Phong sau khi nói xong, mang theo vẻ tò mò hỏi, hướng Kim Hồng nghe được Bạch Phong cho ra chuẩn xác đáp án. Trong mắt lúc này lóe qua một vệt vẻ kích động, nhìn lấy Bạch Phong vội vàng giải thích nói, vị thiếu gia này, Kiều Nhã Thanh tại Dược Khai Thành cũng không có thiếu giết người. Ta cũng là sợ trong gia tộc có không có mắt đắc tội nàng. Cho nên, mỗi ngày đều sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay đúng lúc ta còn đi phủ thành chủ, chuẩn bị tìm thành chủ Kiều Hàng thương lượng một ít chuyện. Lại phát hiện Kiều Hàng căn bản không tại phủ thành chủ. Mà ta thủ hạ kia nói Kiều Nhã Thanh cùng Mạnh Lê tiến vào cửa hàng này sau thì không hề rời đi. Mà lại cửa hàng môn còn đóng lại. Trọng yếu nhất chính là ta một tên khác thủ hạ ban ngày nhìn đến vị thiếu gia kia đi qua phủ thành chủ. Sau đó, ngươi thì có như thế một cái to gan suy đoán thật sao? Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy hướng Kim Hồng cười hỏi. Hướng Kim Hồng gật đầu nói, không tệ, bởi vì ta hiểu rõ Kiều Hàng. Không có chuyện gì, hắn hiếm khi rời khỏi phủ thành chủ. Chớ nói chi là ta sớm tại 3 ngày trước thì ước phía dưới hôm nay sẽ đi tìm hắn. Phải biết, nói là tìm này Kiều Hàng chuyện thương lượng. Kỳ thật là ta đi cấp hắn đưa một chút chỗ tốt. Loại thời điểm này, hắn càng không khả năng rời đi phủ thành chủ. Cho nên, ta ẩn nhịn đến bây giờ, chuẩn bị đánh bạc một chút, sau đó liền đi tới nơi này. Bạch Phong sau khi nghe xong, nở nụ cười nói, chúc mừng ngươi, cược thắng, đi làm bố trí đi. Ta nghĩ, không chỉ có là người của ngươi một mực chú ý đến Kiều Nhã Thanh, còn lại 2 người của đại gia tộc cũng sợ mình người trêu chọc đến nàng, cũng sẽ nhìn chằm chằm nàng đi. Mà ngươi bây giờ tới chỗ này tin tức, sợ là đã đều truyền về đến mặt khác 2 đại gia tộc trong tai đi. Hướng Kim Hồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, càng là toát ra một tia đắc ý chi sắc nói. Không tệ, bọn họ hiện tại khẳng định cũng đoán được cái gì, nhưng bọn hắn còn cần chuẩn bị, mà ta đã chuẩn bị xong. Liền đợi đến hiện tại xác nhận tin tức mà thôi. Ha ha ha. Bạch Phong nghe được hướng Kim Hồng lời này, nhịn không được vỗ tay cười nói. Lợi hại, thật đúng là lợi hại a. Tại tin tức còn không có xác nhận tình huống dưới, thì chuẩn bị sớm, cũng không sợ ngươi gia tộc bên trong người của phủ thành chủ phát hiện. Thật đúng là dám đánh bạc a. Bất quá ngươi cược thắng. Cảm tạ thiếu gia nói với ta những thứ này. Một khi ta hướng ra thành công cướp đoạt đến phủ thành chủ, đến lúc đó chắc chắn lần nữa đến cảm tạ thiếu gia. Hướng Kim Hồng sau khi nói xong lời này, trực tiếp quay người cách mở cửa hàng. Bạch Phong nhìn lấy rời đi hướng Kim Hồng, trực tiếp đối Nhạc Thiên Phi nói, xem ra hôm nay đêm trước sợ là không thể ổn định. Lại có người đến, trực tiếp ném ra bên ngoài, đừng ảnh hưởng ta ngủ. Thiếu gia, Thiên Phi minh bạch. Nhạc Thiên Phi nghe xong, trực tiếp vừa cười vừa nói, một đêm này Bạch Phong ngủ vô cùng dễ chịu. Thế mà Dực Khai Thành tại một đêm này lại là cực kỳ dung chuyển một đêm. Một trong 3 đại gia tộc hướng ra độc chiến mặt khác 2 đại gia tộc cùng phủ thành chủ đại quân, máu chảy thành sông. Rốt cục tại sáng sớm, thành công cướp đoạt trước thành chủ, chiếm lĩnh phủ thành chủ. Mà tại sáng sớm về sau, đông đảo đang kinh hãi bên trong vượt qua Dực Khai Thành mọi người. Thế mới biết hiểu, trong vòng một đêm, phủ thành chủ đã đổi người, mà 3 đại gia tộc một mực yếu nhất hướng ra, lại là bỗng nhiên cho thấy cực kỳ khủng bố chiến lực. Huyết chiến 2 đại gia tộc cùng phủ thành chủ đại quân, lấy được thắng lợi cuối cùng. Làm Bạch Phong sáng sớm sau khi tỉnh lại, nghe được tin tức này về sau, nở nụ cười lẩm bẩm, một chỗ một cái giang hồ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,